Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 347, chương 348, Napoleon. Đoạn: Không phải, cũng không phải là bầu trời, mà là trong lòng mọi người hắc ám bị phóng đại, ngay cả bị ti năng lực ảnh hưởng, trở nên buồn ngủ nhân đều cảm giác được thiên địa hắc ám sợ hãi của nội tâm không ngừng phóng đại. Không phải ở hiện trường căn bản không cảm giác, hay là thông qua đen đen mu si thị giác. Bọn họ nhìn ở Candy Island chiến đấu người đều ngẩn ra, những người này từng cái con mắt đều có vẻ vô thần rồi lại là vô cùng sợ hãi dáng dấp. Ngay cả người mù Iso cũng cảm thấy không gian tối sầm xuống. Hắn Kenbunsoku Haki cư nhiên một chút cũng không có cảm giác được. Loại này cảm giác khiến Iso thật khó khăn. Đồng thời rất giật mình. Bởi vì đây là ở hắn mù mắt sau đó. Lần đầu tiên Kenbunsoku Haki mất đi hiệu lực. Lão đại, Ino sắc mặt thay đổi một cái. Bởi vì, này cổ khí tức kinh khủng. Nếu không nhìn kỹ, bên ngoài căn bản không phát hiện được bọn họ kỳ thực đã tại một cái lĩnh vực bên trong. Lĩnh vực này đem chọn cái Candy Island đều bao chuyên lên. Thậm chí đều lan tràn đến rồi phụ cận hải khu vực. Như Don Quixote lồng chim giống nhau. Úp ngược lên tất cả mọi người đỉnh đầu. Đem tất cả mọi người bao vây ở bên trong. Không có rõ ràng giới hạn. Cũng không có rõ ràng phạm vi. Chỉ nói lĩnh vực này là một cái trong suốt nhìn không thấy bên trong lĩnh vực mà thôi. Nhưng là ở nơi này trong lĩnh vực nhân tuy nhiên cũng cảm thấy một cái khí tức. Cái này khí tức ở ảnh hưởng bọn họ. Không ngừng phóng đại trong lòng bọn họ sợ hãi. Ảnh hưởng ý chí của bọn họ. Chuyện gì xảy ra? Cracker vươn tay nhưng căn bản nhìn không thấy ngón tay của hắn. Khắp nơi bộ phận là một mảnh đen nhánh. Hắn cũng phát hiện bên người Smoothie tiêu thất. Thậm chí ngay cả Kenbunsoku đều bị áp chế. Ino có thể phát hiện cũng là năng lực của hắn là mantra. Hắn Kenbunsoku Haki tuy là cường đại thế nhưng chủ yếu vẫn là phối hợp hắn Devil Fruit năng lực. Lưỡng chủng kết hợp với nhau. Sinh ra một cái từ trường. Có thể dùng Ino coi như không phải kém Kenbunsoku Haki. Cũng có thể bằng vào điện từ năng lực cảm giác được hết thảy chung quanh. Hiện tại cũng có thể nói là duy nhất số ít có thể chứng kiến một người. Chuyện gì xảy ra? Tối sầm một cái cảm giác ta bị sai sao? Ở cái gương trong thế giới. Luffy mở to hai mắt nhìn. Vừa mới hắn phát hiện bầu trời hình như là hắc ám một cái. Sau đó lại khá hơn. Tuy là hắn cảm thấy là ảo giác. Tưởng chính mình quá mệt mỏi đưa đến. Có thể là mới vừa cái loại cảm giác này vô cùng rõ ràng. Thậm chí ngay cả đối diện Katakuri đều cảm giác được. Katakuri nhìn Luffy giống nhau. Ánh mắt của hai người nhìn nhau một cái. Đều thấy được đối phương trong mắt một màn kia dị thường. Không phải ngẫu nhiên. Hai người đồng thời nói rằng. Chuyện gì xảy ra? Vì sao ta nhìn không thấy rồi? Uy, các ngươi nghe được ta đang nói chuyện sao? Có ai không? Thiên làm sao mà thôi? Morgan cầm trong điện thoại kêu la om sòm nói. Đen đen Musi không ngừng run run. Bởi vì Morgan phát hiện mình mắt nhìn đến mọi thứ đều là hắc ám. Cho nên hắn hiện tại cho là mình là xảy ra vấn đề gì. Nhưng mà người của toàn thế giới nghe được Morgan lời nói đều có vẻ vô cùng ký hiệu. Bởi vì bọn họ rõ ràng đều thấy rất rõ ràng. Nhưng là Morgan lại nói hắn không nhìn thấy. Đây là cái gì, chuyện gì xảy ra? Lẽ nào bên trong chiến trường đã xảy ra bọn họ khó có thể phát giác đồ đạc? Haosoku Haki. Tóc đỏ liếc mắt liền nhìn ra vấn đề chỗ ở. Hắn Haosoku Haki có thể nói là tối cường. Người khác coi như là ở hiện trường cũng không cảm giác được. Thế nhưng tóc đỏ cách màn hình cũng có thể phát hiện đây là Haki ảnh hưởng. Mà một chút kinh qua roi khí phách ảnh hưởng người. Mỗi một người đều minh bạch. Đây là roi Haosoku Haki ảnh hưởng mới có thể đưa tới. Sắp tới. Tất cả hải quân trung tướng trở lên người ngẩng đầu lên trông coi bầu trời đang ở mọi người cảm. Giác hắc ám dài đằng đẵng thời điểm. Trên bầu trời dường như có vật gì đang nhìn bọn họ. Khi bọn hắn ngẩng đầu nhìn sang thời điểm. Vô số người kinh hô một tiếng. ngồi sập xuống đất. À, là con mắt. Trên bầu trời có mắt. Morgan đặt mông ngồi dưới đất thượng điện hoảng sợ trông coi bầu trời. Không đơn thuần là hắn. Vô số người đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lộ ra vẻ mặt sợ hãi. Người của toàn thế giới đều gương mặt mộng bức. Làm sao vậy? Cái gì con mắt? Bọn họ không nhìn thấy à? Đang ở tất cả mọi người vẻ mặt mộng bức sợ hãi thời điểm. Một cái tiếng kêu thảm thiết phát ra rồi. Vang dội toàn bộ đàn đảo. Đem hết thảy đều kéo lại. Hắc ám nghiền nát. Trên bầu trời cặp kia con mắt màu đỏ ngòm chừng bọn họ một cái. Yên lặng rút đi. Mọi người lúc này mới đều khôi phục phạm vi nhìn. Xong khi bọn họ mở mắt thời điểm. Còn có thể người đứng đã không đến một thành rồi. Những thế lực kia hơi chút thiếu chút nữa người đều té trên mặt đất. Đã hôn mê bất tỉnh. Ở những người này trên mặt đều có thể nhìn đến nước mắt. Nước mũi cùng nước bọt. Vẻ mặt của bọn họ vô cùng hoảng sợ. Như là bị dùng cái gì hình phạt dằn vặt đến rồi giống nhau. Quy, quy, các ngươi làm sao vậy? Vô số người nhìn chính mình bên người ngã xuống người. Đưa bọn họ đứng lên la lớn. Phát hiện không gọi tỉnh sau đó. Những người này từng cái ngẩng đầu. Lộ ra kinh hoàng biểu tình. Than thở, đây là chuyện gì xảy ra? Cái kia là cái gì? Mụ mụ, đang ở mọi người còn trầm mặc ở mới vừa hắc ám cùng cặp kia con mắt màu đỏ ngòm thời điểm. Một cái tiếng kinh hô đem tất cả mọi người ánh mắt đều kéo tới. A a a, Big Mom hai tay ôm đầu. Trên mặt đất không ngừng cuộn, giống như là bị tổn thương gì giống nhau. Trên mặt đất không ngừng kêu rên, nước bọt đều chảy đầy đất. Bên cạnh hai cái homie đều phiêu phù ở Big Mom bên người. Vẻ mặt khẩn trương dáng dấp, mà ở Big Mom trước mặt, một người, một đôi huyết con mắt màu đỏ đứng trên mặt đất trên thân người hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng là hai tay của hắn cũng là lưỡng chủng Busosoku Haki quấn vòng quanh. Ở trong tay, mỗi người cầm một vật, cái kia là, chứng kiến Roy trên tay một số vật gì đó. Vô số người đều ngẩn ra, Big Mom xứng đao, tóc đỏ đứng lên, kinh ngạc nói, hắn không biết mình đã kinh ngạc bao nhiêu lần, nhưng là lúc này đây thực sự làm cho hắn vô cùng giật mình. Napoleon, Big Mom hải tặc, đoàn người toàn bộ phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Không sai, hiện tại Roy đồ trên tay chính là Big Mom xứng đao. Tối cường homie một trong, Napoleon. Lúc này Napoleon đã không có một điểm khí tức, giống như là một thanh phổ thông lưỡi dao giống nhau. Theo hắn trên mặt vị trí bị chiết thành lưỡng nửa, phân nửa cái tay, bị Roy bóp ở trên tay, dám uy hiếp. Vậy trước tiên giết ngươi. Roy ngẩng đầu, phun ra một ngụm hàn khí. Hai mắt đỏ bừng, dáng dấp không biết hù dọa bao nhiêu người. Trông coi Roy trên người cổ sát khí kia, coi như là cách màn hình. Cũng có vô số người bị giật mình. Xin lỗi. Hôm nay tâm trạng cô tốt. Cố gắng hai chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.